mẹ chỉ nói thật thôi. Nhà không có lấy một công ty nào, lợi nhuận chục triệu, như vậy mà đòi cưới con gái Lâm Hồng Cúc này à? Lợi nhuận hàng năm của công ty ba bọn con đã bao nhiêu rồi? Hừ hừ, Lâm Hồng Cúc đeo kính râm, lạnh lùng nói. Mọi người cũng bật cười. Ơ, chị Y Y đến rồi. Nhìn cô gái chỉ tay về phía Lâm Y Y đang đi qua cùng với Trần Khiêm. Cách chương.